chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2425, nữ quân quan. Vương Đại Đông đột nhiên cười hắc hắc, làm xấu nhìn lấy Mễ Tuyết. Mễ Tuyết, người chẳng lẽ thì không nghĩ tới nam nhân sao? Ta nào có. Mễ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Ngay tại Vương Đại Đông trêu chọc Mễ Tuyết thời điểm, căn phòng cách vách, Kiều Anna cũng bấm tại nước Mỹ lão sư điện thoại. Lão sư, ta gặp phải một nan đề. Kiều Anna đem bệnh công chúa chứng tự thuật một lần, nhưng lại cũng không có nói ra công chúa thân phận, dù sao cũng là ký giữ bí mật hiệp ước. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng. Loại bệnh này tên là tiếp tục xúc động chứng, thế giới hiếm thấy, trước mắt là không có cách nào chữa trị. Trừ phi cái gì? Cắt bỏ nàng tử cung. A, nghe lão sư phương án trị liệu, Kiều Anna giật mình. Anna, ngươi có thể nói cho lão sư, ngươi chỗ trị liệu bệnh nhân là ai a? Cái này, Kiều Anna có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói. Hoa Hạ công chúa, trong điện thoại thanh âm đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Anna, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng bệnh. Dạng này ngươi liền có thể thành công tiến vào Hoa Hạ khoa học nghiên viện. Như thế, ngươi liền có thể tiếp xúc đến Hoa Hạ quốc tối cao cấp y học kỹ thuật. Thế nhưng là lão sư ngươi không phải nói muốn trị tốt bệnh này. Trừ phi cắt bỏ công chúa tử cung a, vị kia là sẽ không đồng ý. Trong điện thoại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu, nói ra, Anna, lần này chuyện rất quan trọng, vì có thể để ngươi thành công tiến vào khoa học viện nghiên cứu. Lão sư ta đem lập tức vì ngươi nghiên cứu chế tạo một chi virus dược tề. Kiều Anna nghe vậy sững sờ, thế nhưng là lão sư, virus dược tề 10 phần không ổn định, coi như trị liệu thành công, cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Anna, ngươi cần phải minh bạch, đây là vì thế giới khoa học tiến bộ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói lời nói à? Ngươi sẽ không lại để lão sư thất vọng đúng không? Biết lão sư, tiểu hữu, có đây không? Vị kia muốn cùng các ngươi gặp mặt một lần. Là Tôn Tư Văn thanh âm. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết hai người theo cùng một cái phòng bên trong đi ra tới. Tôn Tư Văn cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Vốn đang muốn đi gọi Gạo Tuyết tiểu thư, hiện tại xem ra không dùng. Tôn Tư Văn nhìn về phía hai người biểu lộ có chút mập mờ. Chúng ta đang thảo luận bệnh tình. Mễ Tuyết khuôn mặt ửng đỏ. Tôn Tư Văn cười ha ha một tiếng. Gạo Tuyết tiểu thư, ta cũng không có nói các ngươi đang làm khác sự tình nha. Mễ Tuyết thẹn thùng không thôi. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi a, liền không thể một lần lại đi a. Vương Đại Đông có chút buồn bực, mới vừa cùng Mễ Tuyết thảo luận mới tiến vào chính đề, liền bị Tôn Tư Văn đánh gãy. Không thể, ngươi chẳng lẽ không biết vị kia là bề bộn nhiều việc à? Tiểu tử ngươi, liền xem như một số quốc gia quốc vương muốn gặp vị kia cũng chưa chắc có thể gặp được. Vị kia chủ động muốn gặp các ngươi, ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Vị kia cũng không phải cha ta, ta tại sao phải cao hứng? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Tuy nhiên hai người đều dùng vị kia thay thế, nhưng vị kia là người nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Vương Đại Đông, Mễ Tuyết, Kiều Anna, Jack, Trương Tịch không người được đưa tới một cái phòng. Tại đi vào phòng trước, lại là một phen nghiêm ngặt kiểm tra. Ngươi đem giơ tay lên. Phụ trách kiểm tra là một tên nữ quân quan, thân cao 1m7, mặc lấy quân phục quân ngoa, một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng, đặc biệt là trước ngực hai đoàn lồi ra, gần như sắp muốn tướng quân đựng no bảo. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên, bởi vậy cũng không nghe thấy nữ quân quan lời nói. Nữ quân quan tựa hồ là cái tính tình táo bạo, gặp Vương Đại Đông nhìn mình chằm chằm mặt không rời mắt, nhất thời nhướng mày, đưa tay liền muốn đi phiến Vương Đại Đông cái tát, nhưng không ngờ tay nàng chả không tiếp xúc đến Vương Đại Đông mặt, chính là một cái tay nắm chặt, thật mềm, thật trơn. Không nghĩ tới ngươi một cái tham gia quân ngũ, da thịt cũng có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Bất quá, Vương Đại Đông đem nữ quân quan tay kéo đến trước mắt mình. Mỹ Mỹ thưởng thức, ngươi, nữ quân quan giận dữ, một chân đá hướng Vương Đại Đông háng. Bộ, Vương Đại Đông mi đầu run lên, cái này muốn bị đá trúng, khẳng định đến đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này đột nhiên kéo một phát nữ quân quan tay, nữ quân quan thân thể nhất thời hướng về mặt đất đánh tới. Mắt thấy nữ quân quan thân thể liền muốn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, Vương Đại Đông nhanh chóng xuất thủ, ôm nữ quân quan eo. Không cần cảm tạ ta, ta người này thì ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Vương Đại Đông một bên lấy tay nắm bắt lấy nữ quân quan không có chút nào thịt thừa bờ eo thon, một bên cười hì hì nói, hỗn đản, thả ta ra. Nữ quân quan thân thể nằm dạp trên mặt đất, hai đoàn hùng vĩ cùng kiên, cứng rắn mặt đất chạm vào nhau, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Ngươi cũng đừng trách ta, là ngươi để cho ta thả ra ngươi. Vương Đại Đông không có ý tứ gãi gãi đầu, ta muốn giết ngươi. Nữ cảnh sát triệt để giận, nàng tính khí là nổi danh táo bạo, riêng là đối nam nhân, ngày bình thường người nam nhân nào dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đều muốn bắt hắn cho đánh một trận, chớ nói chi là bị người như thế khinh bạc. Lúc này rút ra mang súng liền muốn băng Vương Đại Đông, dừng tay. Cho đến lúc này Tôn Tư Văn mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, nói đùa cái gì, nếu là thật đem cái này thật vất vả mới từ cả nước các nơi triệu tập đến danh y cho băng vị kia trách tội xuống, vậy coi như phiền phức. Tôn tiên sinh, hỗn đản này khinh bạc ta, ta muốn băng hắn. Nữ quân quan khuôn mặt lạnh lùng như băng, đã mở ra thương bảo hiểm. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới cái này vóc người nóng bỏng nữ quân quan lại là cái nữ tướng quân. Bất quá cái này tinh khí cũng quá mức tại táo bạo một điểm. Mò xuống nàng tay nhỏ, liền phải đem chính mình cho băng. Đều cùng Long Nhi có so sánh. Không, so Long Thu Vũ còn muốn nóng nảy. Thiếu tướng tuyệt đối không thể. Vị này là vị đại nhân kia mời đến vì tiểu thư chữa bệnh thần y. Nghe Tôn Tư Văn lời nói, nữ quân quan hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Lúc này mới đem thương thu lại, gặp nữ quân quan thu hồi thương, Tôn Tư Văn lúc này mới chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Còn dám nhìn loạn, ta đào ngươi con mắt. Nữ quân quan vừa hướng Vương Đại Đông tiến hành kiểm tra, vừa nói. Vương Đại Đông giơ hai tay vẫn bằng nữ quân quan tay trên người mình sờ loạn lấy, biểu lộ rất là khinh thường. Nếu như hắn thật muốn giết cái kia vị, không muốn bất kỳ vũ khí nào cũng có thể làm đến. Bất quá, bị cái này tay nhỏ mò chả thật thoải mái, hận không thể mỗi ngày đến để vị này lãnh diễm nữ tướng quân kiểm tra. Đi vào phòng, bên trong là cái phòng, cửa cũng là hai tên cảnh vệ. Vị tiên sinh kia chả đang tắm, chư vị xin đợi một chút. Cảnh vệ nói ra, mọi người ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi vị đại nhân kia đến. Ta nói tiểu hữu, ngươi biết đó là ai à? Nàng tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Tôn Tư Văn có chút nghĩ mà sợ nói ra, vừa mới nữ quân quan nói muốn băng Vương Đại Đông, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Ta không có chiếm nàng tiện nghi a, ta chỉ là nhìn nàng tay giống như nhận qua thương tổn, muốn giúp nàng trị liệu một chút. Vương Đại Đông có chút hủy khuất nói ra. Nam nhân đều một cái đức hạnh, Kiều Anna lạnh lùng nói. Ô,